Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, Vương giả trở về. Đây mới thực sự là kim long cốt. Lâm Hiên nhìn trước mắt cái này cây kim long cốt, đáy mắt trong tràn đầy chấn động. Nếu như hấp thu nói, kia đối chính mình thân thể tăng cường không cần nói cũng biết. So với ở đoán cốt đàm trong hấp thu mạnh hơn đa. Những thứ kia vì có thể đủ để cho càng nhiều đệ tử hấp thu, cho nên đều bị làm loãng. Nơi nào sẽ chân chính cầm một cây đầu khớp xương xuất hiện cho hấp thu. Cái này cây kim long cốt cũng không lớn, thoạt nhìn chính là lớn chừng bàn tay, thoạt nhìn rất là khéo léo, cũng ẩn chứa vô hạn kim nguyên lực. Đây chính là tổ tông tọa hóa lúc còn sót lại kim long cốt. Đương nhiên cũng không chỉ như vậy một khối nhỏ, còn có còn lại kim long cốt đều bị hấp thu hết. Chỉ còn lại như thế một cây, vốn cũng không phải là rất nhiều. Hôm nay còn lại một cây càng thêm chân quý. Hấp thu tiền bối long cốt, nhìn như tuyệt không tôn kính. Kỳ thực những thứ này long cốt đều là nguyên lực sở ngưng kết địa tinh hoa. Chưa nói tới là thân thể một cái bộ phận. Cái này như là nhân loại cường hãn. Trước khi chết đem suốt đời tuyệt học tách ra, ngừng kết thành một viên tinh túy. Từ đạo lý thượng là không sai biệt lắm. Nếu như bọn họ không được hấp thu nói, còn lại yêu tộc không có nửa phần khách khí, có bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Chuyện này với bọn họ mà nói rất có chỗ tốt. Đây chính là kim long cốt. Ta có thể từ trên người ngươi cảm thụ được chút kim long tộc khí tức. Chắc là hấp thu qua điểm. Kim úy đối với vấn đề này không e dè. Đổi thành nhân loại bình thường xác thực có thể làm bọn hắn sản sinh chán ghét. Nhưng Lâm Hiên là có thể tiếp thu. Chỉ ít không phải giết chết bọn họ kim long tộc là được. Vâng, hơi chút hấp thu điểm. Lâm Hiên thành thật trả lời. Nếu hấp thu qua, nói vậy đều biết trong đó thống khổ. Nhân loại hấp thu kim long cốt, cùng tự chúng ta hấp thu là lưỡng chủng hiệu quả. Nhân loại hấp thu đứng dậy sẽ cực kỳ thống khổ. Bởi vì là phải triệt để cường hóa tự thân đầu khớp xương. Hầu như giống như hoàn toàn mới thay một bộ đầu khớp xương. Thống khổ trong trình độ đương nhiên viễn siêu tại chúng ta. Kim úy nhắc nhở, nếu như ngất xỉu nói, vậy cũng chỉ có thể đình chỉ hấp thu. Mặc dù không như thế ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả, nhưng lại phải đợi ngươi tỉnh lại mới có thể tiếp tục hấp thu. Quá trình này sẽ trở nên cực kỳ dài lâu. Người minh bạch ta ý tứ sao? Lâm Hiên gật đầu nói. Minh bạch, hắn hấp thu qua đương nhiên biết rõ. Coi như không thế nào ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả. Nhưng ảnh hưởng bọn họ trong lòng. Đứt quãng sẽ làm bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Cảm thấy hắn nghị lực không đủ kiên cường. Thỉnh thoảng ngất đi rất bình thường. Loại đau khổ này đều giống như từ trong cơ thể đem đầu khớp xương cho tách ra ngoài. Đương nhiên sẽ cảm thấy tương đối thống khổ. Thỉnh thoảng ngất tạm được. Quá mức nhiều lần nói sẽ ảnh hưởng đông đảo kim long tộc đối với hắn lòng tin. Liền điểm ấy đều nhịn không quá. Vậy còn nói thế nào trở thành thành chủ? Vậy chúng ta bây giờ mà bắt đầu. Có hai người chúng ta tới giúp ngươi dung nhập vàng này long cốt. Nếu có thể một hơi thở dung hợp vào bên trong cơ thể ngươi, như vậy chúng ta cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Kim úy nói ra, ta đã chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể bắt đầu. Lâm Hiên đả tọa xuống tới, cùng đợi hấp thu cái này vạn năm kim long cốt. Chợt kim úy bọn họ đồng dạng là không muốn lời vô ích nhiều lắm. Lập tức điều động trong cơ thể kim nguyên lực, bao vây lấy vạn năm kim long cốt sau. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan thành một đoàn chất lỏng màu vàng óng. Đợi hoàn toàn hòa tan thành dịch thể sau đó, bỗng nhiên liền hướng Lâm Hiên thân thể cái bọc đi. Mới vừa áp sát đến bên cạnh thể, Lâm Hiên cũng cảm giác được một cổ khủng bố cảm giác đau đớn từ da thịt mặt ngoài truyền đến. Hắn cảm giác như là bản thân biểu hiện da da bị tách ra ngoài. Loại đau khổ này cũng không có để cho hắn kêu lên. Biểu tình như cũ không thay đổi. Sắc mặt đồng dạng là không thay đổi. Nhiều năm qua như vậy trải qua bao nhiêu đau khổ cùng thống khổ. Điểm ấy đau đớn cũng không có gì. Huống hồ cái này vừa mới bắt đầu. Chợt ở nơi này chất lỏng màu vàng óng dung nhập trong cơ thể sau, mà bắt đầu điên cuồng hướng trong cơ thể đầu khớp xương tan vào đi. mới vừa tan vào đến. Đau đớn kịch liệt cảm giác, vẫn để cho hắn kêu rên xuất hiện. Hắn cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình đầu khớp xương bị hòa tan đi. Sau đó bị cái này chất lỏng màu vàng óng sở điền vào. Quá trình này tương đối chậm, cần thời gian kéo dài tương đối dài dằng dặc. Có thể nghĩ thống khổ cần phải kéo dài bao lâu. Thiên nhân hợp nhất, Lâm Hiên nhất thời đắm chìm xuống. Hoàn toàn đem ý thức đắm chìm trong khu vực này trong. Cùng khu vực này dung hợp vào một chỗ. Cảm giác đau đớn nhất thời giảm thiểu chút. Nhưng vẫn có thể cảm thụ được đau đớn hướng tứ chi lan tràn đi. Chậm mà thống khổ. Hai vị trưởng lão nhìn nhau mắt. Đều tự trong ánh mắt nhìn ra vài phần khiếp sợ đến. Bọn họ rõ trong đó thống khổ. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ có thể kiên trì lâu như vậy. Căn bản không có ngất đi ý tứ. Không riêng gì ý chí kiên định. Tựa hồ còn thích ứng loại đau khổ này. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy liền đi qua 4 tháng. Băng tiết tháp trong Lâm Hiên tin tức bị truyền bay đầy trời. Trong đó tối đa thảo luận chính là chuẩn bị tiếp tục có thể khiêu chiến tầng thứ 5 tầng chủ. Nếu như Lâm Hiên vẫn chưa trở lại nói. Tầng thứ 5 tầng chủ chi vị. Sẽ phải tự động chống đi đi. Đến lúc đó lại có thể tiếp tục khiêu chiến tiếp. Còn như tầng thứ 4 tầng chủ, ở Lâm Hiên trở thành tầng thứ 5 tầng chủ lúc, lập tức liền rơi vào tranh đoạt cái đó, bỏ thời gian một tháng lập tức tiền ra tầng chủ chi vị. Cái này Lâm Hiên như thế vẫn chưa trở lại, không trở lại nữa nói, cái này tầng thứ 5 tầng chủ chi vị, sẽ phải lãng phí hết, hắn còn dám trở về sao? Ngươi quên ngày đó tình huống, bên ngoài đều có Hắc Long tộc bao quanh. Hiện tại coi như trở về thì như thế nào? Hắc Long tộc sớm đã bộ thự tốt. Chỉ cần dám trở về. Sẽ phải tiếp thu 4 trận khiêu chiến. Hơn nữa còn là liên tục đến. Lâm Hiên còn không bị luân gian chết. Liên tục 4 trận chiến đấu a. Quy định này thật hãm hại. Trên đường vẫn không thể nghỉ ngơi. Xa luân chiến cũng có thể dây dưa đến chết hắn. .. 4 tháng. Sẽ phải liên tục đánh 4 cuộc tỉ thí. Trên đường không thể nghỉ ngơi cùng khôi phục. Trừ phi tự có đan dược. Bằng không căn bản không có nghỉ ngơi đáng nói. Huống hồ tự có đan dược thì như thế nào? Khôi phục hiệu quả chỉ cần không phải nghịch thiên hiệu quả. Chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Đến lúc đó chưa từng được khôi phục sẽ phải tiếp tục tiến hành trận chiến đấu tiếp theo. Quy định này là rất hãm hại. Nhưng không có cách nào băng tiết tháp trước đây thành chủ định ra quy củ không thể thay đổi. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới để cho nơi đây tầng chủ không dám tùy ý ra ngoài. Nếu như tự thân thế lực rất mạnh nói. Kia không thể nói là. Dù sao cũng chưa từng người sẽ khiêu chiến. Trước mặt mọi người yêu đều cho rằng Lâm Hiên không biết lại lúc xuất hiện. Tựa như trước đây Kim Long tộc không xuất hiện nữa ở băng tiết tháp trong giống nhau lúc. Một cái quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, một lần nữa xuất hiện ở băng tiết tháp bên trong. Cái này, đây không phải là yêu hồ tộc tiểu tử sao? Có một thân ảnh mới xuất hiện ở băng tiết tháp tầng thứ nhất lúc. Lập tức bị yêu tộc phát hiện, yêu hồ tộc khí tức rất nhanh thì bị cảm ứng được. Cảm ứng được yêu hồ tộc khí tức lúc, lập tức liên tưởng đến Lâm Hiên. Chúng yêu đều theo tiếng nhìn lại. Thật đúng là chứng kiến Lâm Hiên từ phía ngoài cửa chính chậm chậm tới. Trên cánh tay vẫn duy trì 6 miếng băng tiết huy chương. Xem đứng dậy không có gì thay đổi. Nhưng cả người khí thế đều có cực đại biến hóa. Cho đông đảo yêu tộc một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cả người biến hóa cực đại cảm giác. Nhưng lại không nói ra được có thay đổi gì. Bởi vì thoạt nhìn cùng trước giống nhau. Bất quá tu vi nhưng thật ra có đề thăng. Từ uẩn đan kỳ tầng 5 đột phá đến uẩn đan kỳ 6 tầng. Thời gian qua đi 4 tháng. Rốt cục vương giả trở về. Convert by. King Killer. Hết chương.